Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 18. Hai càng, Diệp Mẫu tưởng tốt lắm. Diệp Thiêu Hoa ở nàng ấn tượng lý chính là như vậy. Nàng đầu rất xuẩn, cho dù cùng Mạc giáo thụ quan hệ dù cho cũng vô dụng. Sao có thể cùng khảo thượng đế đô đại học còn có thể xuất ngoại lưu học Diệp Cần Lam so với? Diệp Phàm không nghĩ để ý tới Diệp Mẫu. Đóng cửa lại liền cấp Diệp Thiều Hoa phát tin tức. Diệp Mẫu gặp theo hắn trong tay kia không đến được không? Liền đi đối diện Điền gia. Điền dụ là có Diệp Thiều Hoa dãy số. Sao sao như thế đồng thời? Vân Thị, Vân Hồng đang ở cùng Hứa Âm Âm tần số nhìn trò chuyện. Một tháng kỳ hạn đến, Vân Đồng, người yên tâm, Vân Thị bây giờ còn là ngươi. Tần số nhìn kia đầu Hứa Âm Âm tựa lưng vào ghế ngồi. Trong tay loạn choạng hồng rượu, hắn phòng làm việc trừ bỏ vài cái đại học thực tập sinh. Không có gì nhân, về phần cái kia trung học sinh, ta phải nhân không có cha được của nàng khả nghi chỗ, biết được Vân Phỉ thật sự không muốn ký. Chính mình thời điểm. Hứa Âm Âm cũng không phẫn nộ, không có gì cùng lắm thì, dù sao một tháng sau, hắn vẫn là hội cầu của nàng. Vân Hồng Sa dơ hồng rượu, hướng tần số nhìn bên trong Hứa Âm Âm hư huyết hạ. Không biết hắn quân thần danh hiệu như thế nào đến, thế nhưng hội dễ tin đối với một cái con nhóc hai người chưa kịp chính mình thành quả thắng lợi. Chúc mừng, lại không nghĩ rằng lúc này hai người màn hình đều thiểm một chút. Con nhóc, nguyên lai các ngươi đều là như thế này xem ta. Xem ra vẫn là ta không đủ uy vũ khí phách a. Hai người thông tin chung. Bỗng nhiên truyền đến mặt khác một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ni Hứa Âm Âm cùng. Vân Hồng nghe thế nói thanh âm, trong lòng đều là cả kinh. Làm sao đến thanh âm? Đừng kinh ngạc, Vân Đồng sự, của ngươi rượu đều sái đến quần áo thượng. Còn có Hứa tiểu thư. Không cần nếm thử tắt máy. Ngươi quan không xong, lần này đã nghĩ nói cho các ngươi một tiếng. Đừng làm cho Hứa ra bộ đội đặc chủng nhìn chằm chằm ta. Ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn nhìn đến tiếp tục như vậy đi xuống hậu quả theo này nói thanh âm. Hai người đều phát hiện chính giữa ương màn hình thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái vừa mới vọng. Lại tin tức, đó là Vân Thị Tài Phiệt thông chi Vân Phỉ tiếp nhận Vân Thị tin tức. Tin tức này đến phi thường tấn mãnh, nhanh chóng liền chiếm cứ các đại trang web trang báo. Hứa Âm Âm không nghĩ tới bọn họ hai người động tác đều tại kia cái nữ nhân trong mắt. Đối phương đến tột cùng là cái gì đến đây? Nàng lập mã gọi điện thoại làm cho chính mình nhận thức khách cơ quân nhân cha nhất cha vừa mới là ai? Hắc, nhưng mà không quá 5 phút đồng hồ hãy thu đến khách cơ quân nhân điện thoại. Hứa đại tiểu thư, không có biện pháp. Ta vừa tra được một chút, đã bị đối phương phát hiện, đối phương còn dễ dàng đã khống chế của ta máy tính. Cuối cùng nàng còn để lại một câu nếu không xem ở ta máy tính thượng có rất nhiều cơ mật nàng liền. Công bố của ta máy tính, bất quá cũng nói nếu ta còn công kích nàng máy tính mà nói. Nàng liền không lưu tình, kia hacker quân nhân thanh âm hiển nhiên thập phần kích động. Này nhân là thật lợi hại. Hứa tiểu thư ngươi có phải hay không nhận thức nàng, có thể hay không đem nàng giới thiệu cho chúng ta ngành. Nếu chúng ta ngành có nàng ở liền không bao giờ nữa sợ error liên minh này hacker mỗi ngày công kích. Chúng ta quốc gia cơ sở dữ liệu, Hứa Âm Âm ngốc lăng cắt đứt điện thoại, sau đó cầm di động ở trên mạng tìm tòi, nhìn trên mạng bái đi ra tin tức, nàng lại một lần nữa lâm vào mê mang, nàng không phải ngốc tử. Tự nhiên biết này hết thảy chính là cái kia nữ trung học sinh muốn làm. Chính là nàng đánh chết cũng không nghĩ tới. Cái kia nữ trung học sinh thế nhưng thật sự có lớn như vậy bản sự. Đem Vân Thị kỳ hạ cái kia đầu tư thất khởi tử hồi sinh. Khó trách Vân Phỉ như vậy tín nhiệm nàng. Còn nghĩ sở hữu chuyện kiện đều cấp nàng đánh để ý. Nàng còn không có tưởng hoàn. Hứa thủ trưởng liền cấp nàng đánh một chiếc điện thoại. Âm âm, ra ra nhớ rõ nói cho quá ngươi, không cần xem trên thế giới gì một người, ngươi xuất ngoại đi, không cần đã trở lại, Hứa Âm Âm lúc này mới dần dần phản ứng lại đây. Cả người đều ở rét run, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình hẳn là chọc tới một cái không thể nhạ nhân. Sao sao bên này Diệp Thiều Hoa buông ra thủ, nếu không ngày hôm qua lục thượng tướng nói cho nàng, nàng còn không biết có mấy cái bộ đội đặc chủng chuyện nhi. Bất quá chuyện này giải quyết đứng lên cũng không phiền toái. Nàng khép lại máy tính sau, hãy thu đến Diệp Phàm tin tức, nhìn đến tin tức thời điểm, nàng cười lạnh một tiếng, như thế nào, Vân Phỉ đang ở cùng bên người bí thư nói chuyện, nhìn đến nàng này biểu tình, nâng mâu hỏi một câu, không có gì, liền kia vài cái ngốc tử, Diệp Thiều Hoa thu hồi điện thoại di động. Không lắm để ý, Vân Phỉ nhìn đến nàng cái kia biểu tình, đại khái hiểu được hẳn là Diệp ra chuyện tình. Hắn hơi hơi híp mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Chính là lúc này, văn phòng đại môn bị nhân đẩy ra. Vân Phỉ, ngươi làm như thế nào? Tề Việt bị kích động cầm di động tiến vào. Gần một tháng mà thôi, ngươi sáng lập cái kia quỹ đầu tư thế nhưng lấy đến Á Châu quỹ kim bài danh hiệu. Ngươi có biết hay không? Vừa mới được đến tin tức thời điểm nhà chúng ta lão gia tử theo các ngươi lão gia tử đều choáng. Váng, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi. Vân Phỉ, ngươi cái này thật sự nháo lớn. Ở quân doanh như vậy biến thái cho dù, kinh thành chung tất cả mọi người đang chờ Vân gia này tự phụ thái tử ra. Lúc này đây hung hăng xuất một cái đại té ngã, cuối cùng chật vật tái trở lại quân đội. Tuy rằng Vân Phỉ cho dù quăng ngã một cái té ngã, bọn họ cũng xa xa không kịp, nhưng ít nhất trong lòng thoải mái. Khả không nghĩ tới, tất cả mọi người chờ hắn xuất té ngã thời điểm, hắn thế nhưng vô ý không vang liền cao hơn lớn như vậy động tĩnh. Hiện ở kinh thành những người đó hoàn toàn mộng bức, Tề Việt ngẫm lại vừa mới nhà mình kia lão gia tử biểu tình. Tâm tình phá lệ thư sướng, người đến tột cùng thỉnh đến là vị ấy đại lão. Tề Việt cảm thấy lần này nháo ra động tĩnh thực không nhỏ. Hắn cũng muốn bái cúi đầu đại lão. Vân Phỉ cười khẽ, còn có thể vị ấy, ta không phải thỉnh một vị. Nghe được Vân Phỉ mà nói, Tề Việt mở to hai mắt nhìn, đằng đằng, ngươi nói, là nàng, Tề Việt há to miệng ba. Vân Phỉ bên người bí thư nhìn Tề Việt liếc mắt một cái. Cảm thấy cái miệng của hắn ba đại có thể tắc một cái Nga đàn đi vào. Không phải, kia đáng thương tiểu thổ nữ đâu. Ta muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Tề Việt ánh mắt ở văn phòng Lý dạo qua một vòng. Nhưng mà tiểu thổ nữ không có tìm được, lại ở cạnh ở bên cửa sổ ghế trên phát hiện một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Phù bạch chân dài, ngũ quan tinh xảo không được, ánh mặt trời hạ kiến thức có chút chói mắt. Vân Phỉ, người này làm sao đến tiểu mỹ nhân? Ngoặc kép, hết chương.